Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chuyên khanh đội hữu năng lực mới. Trung ương máy tính lại một lần nữa gặp phải một chút nhiễu loạn. Trừ một chút hỗn loạn còn có sau đó oán giận, nhưng cũng không có dẫn đến cái gì tính thực chất phiền phức. Hơn nữa, hạm trưởng giải thích cũng rất hợp lý. Bên ngoài trận đó dầu có Silersai bão táp dẫn đến lượng lớn tĩnh điện, những này vào ngày thường bên trong cũng vật không ra gì. Đối với tinh vi thiết bị tạo thành một ít quấy dày, cũng không phải quá mức chuyện khó mà tin nổi. Hạm trưởng bọn họ luôn mãi kiểm tra đồng thời bảo đảm sẽ không tái xuất vấn đề thế này sau khi. Cái này nho nhỏ nhiễu loạn cũng đến đây là kết thúc. Có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi, không cần quá để ý. Bọn họ có chuyện quan trọng hơn muốn làm, nghỉ ngơi một chút, bổ sung đồ ăn, sau đó phân tích bọn họ lần này thu hoạch lớn nhất. Cái kia viên thuộc về kỹ sư đầu lâu, chủ nhân của ta, trung ương máy tính đã bị ta nắm giữ. Ở tại bọn hắn phát hiện trung ương máy tính chân chính cái vấn đề trước. Prometheus hào phi thuyền là thuộc về ngươi, gửi đồ phòng hộ trong buồng, đội ngươi đã ở đây giải trừ trên người trang bị, đồng thời và những người khác rời khỏi nơi này, chỉ ở đây chỉ có Diệp Thiên Hồ một người, cũng không tính chỉ có chính hắn, còn cần tính cả Red Queen. Ngoài phi thuyền diện không khí thành phần bên trong đựng quá nhiều carbon dioxide, đây đối với Diệp Thiên Hồ tới nói tương tự là chí mạng. Ở tiến vào kỹ sư căn cứ quân sự trước, hắn cần đồ phòng hộ bảo vệ. Này thân đồ phòng hộ đang không có khởi động trước với thân thể người tới nói là một cái trầm trọng ràng buộc. Chỉ là trọng lượng liền vượt qua 50 kg. Sung túc dưỡng khí dự trữ, hệ thống truyền tin, biểu hiện hệ thống chờ chút, đều cho này thân đồ phòng hộ mang đến trầm trọng gánh nặng. Thế nhưng ở khởi động sau khi, liền hoàn toàn là khác một phen dáng dấp. Tạo thành này thân đồ phòng hộ khung xương là một bộ thành thục động lực xương vỏ ngoài hệ thống. Chỉ cần có đầy đủ điện lực chống đỡ, này nguyên bản ràng buộc liền sẽ trở thành một bộ không sai phụ trợ trang bị. Có chút mất công sức địa đem đồ phòng hộ mũ giáp ở ngoài bộ phận trang bị đến trên người mình. Diệp Thiên Hồ từ đem cái kia liên tiếp ở đồ phòng hộ trên, vì là đồ phòng hộ nạp điện cáp điện rút ra, nói rằng, nói cách khác, phi thuyền dò xét hệ thống cũng quyết định. Đương nhiên, chỉ cần sửa chữa một ít tham số, lại che đậy một ít, người đối với phòng điều khiển người tới nói, là ẩn thân. Red Queen thông qua cố định ở gian phòng này vách tường bộ đàm nói rằng, đem đầu khôi mặc lên, Diệp Thiên Hồ khởi động này thân đồ phòng hộ, hướng về bên ngoài đi đến, lại như là chợt nhớ tới đến rồi như thế. Hỏi, đúng rồi, trung ương máy tính lại một lần nữa chưa hề đem lão gia hỏa đánh thức chứ? Đồ phòng hộ bên trong hệ thống truyền tin truyền đến Red Queen âm thanh. Cũng không có, Peter Whalen rất lưu ý tính mạng của chính mình. Hắn hôn mê kho nắm giữ đối lập độc lập nguồn năng lượng. Trung ương coi như kế lại một lần nữa cũng không có đánh thức hắn. Cùng cái này khoang một môn chi. Cách là trên phi thuyền đổ bộ kho. Ở đây gửi dùng cho thăm dò đổ bộ xe. Đáng tiếc Diệp Thiên Hồ cũng chưa dùng tới bọn họ. Tuy rằng đổ bộ xe sắc ngoài rất kiên cố, thế nhưng còn chưa đủ lấy thời gian dài chống đỡ bão táp bên trong những người tốc độ đạt đến mỗi giờ 200 km/h Silersai. Trên người hắn này thân đồ phòng hộ hiệu quả thì càng chênh lệch. Phòng chừng nhiều nhất cũng chính là có thể bảo vệ hắn mười mấy giây thời gian. May mà, hắn dựa dẫm cũng không phải những trang bị này, mà là năng lực của hắn. Đơn thuần lực lượng tinh thần hay là còn không thể. Thế nhưng hơn nữa không gian sức mạnh, vậy thì gần đủ rồi. Red Queen, mở cửa đi, nên thí nghiệm một hồi ta tân tổ hợp. Ngừng đang phi thuyền ngoại môn trước, coi như là cách này đạo dây nặng kiên cố cửa lớn. Diệp Thiên Hồ cũng có thể rõ ràng nghe được những người Silasai gõ đang phi thuyền trên âm thanh bùm bùm, không để yên không còn. Chúc người lữ đồ vui vẻ. Chủ nhân của ta, máy móc truyền lực bóng người bỗng nhiên vang lên. Kéo này đạo môn chậm chậm địa mở ra, mới chỉ là mở ra một cái khe. Mãnh liệt phong cũng đã chen lẫn lượng lớn nhỏ vụn tạp vật, liền không thể chờ đợi được nữa mà tràn vào trong phi thuyền, gõ ở Diệp Thiên Hồ trên người đồ phòng hộ mặt ngoài, phát sinh làm người không thoải mái âm thanh. Rất nhanh, Silasai gõ ở đồ phòng hộ trên âm thanh đột nhiên biến mất không gặp. Hết thảy nguyên bản nên va ở phía trên Silasai, ở tiếp xúc được nơi đó trước trong nháy mắt, chịu đến vô hình nào đó sức mạnh quấy dày, bị mạnh mẽ thay đổi phương hướng, mang theo sức mạnh to lớn mảnh vỡ, cùng Diệp Thiên Hồ sượt qua người. Theo cửa máy bị mở ra phạm vi mở rộng, càng ngày càng Silasai vọt vào trong phi thuyền. Nhưng mà một khi tao ngộ Diệp Thiên Hồ, lại như là lúc trước những người như thế, toàn bộ bị một loại đặc thù sức mạnh vặn vẹo xung kích sức mạnh, đem bọn họ hướng phát triển phương hướng của hắn. Không gian sức mạnh cũng không chỉ là đơn thuần có thể dùng làm thuấn di, đó chỉ là một loại trụ cột nhất sử dụng phương thức. Không gian sức mạnh tương tự có thể bị dùng làm phòng ngự. Nếu như là muốn trực tiếp đông cứng mà đem những này đặc biệt công kích chặn tại thân thể bên ngoài, đây tuyệt đối sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Coi như là có thể ngăn trở, nhưng mà đối với hắn sức mạnh tiêu hao sẽ đạt tới một cái hắn không thể chịu đựng trình độ. Nhưng mà đổi một loại phương thức liền không giống, cho những này Silasai một cái đến từ mặt bên sức mạnh, để chúng nó ở đánh chúng chính mình trước liền độ lệch phương hướng. Hoặc là nói đến tự mặt bên sức mạnh cũng không chính xác. Nhân là chân chính tạo thành hiệu quả như thế này nguyên nhân là nơi đó không gian bị Diệp Thiên Hồ sức mạnh vặn vẹo. Một cái là đình chỉ, một cái là độ lệch, chống đỡ công kích giống nhau, người sau mang đến tiêu hao thậm chí không tới người trước 1/5. Đương nhiên, là một loại bị Diệp Thiên Hồ mới khai phá ra không lâu lực lượng không gian sử dụng phương thức. Loại này phòng ngự phương thức vẫn là tồn tại một ít tì vết. Cũng không phải loại này vận dụng phương thức có vấn đề. Tồn tại tì vết nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trên người mình. Đầu tiên chính là hắn có thể chịu đựng công kích trình độ. Chống đối hiện tại những này Silasai đúng là không có vấn đề. Tuy rằng chúng nó tốc độ rất nhanh, thế nhưng những này bão táp bên trong Silasai trọng lượng kỳ thực cũng không lớn. Cũng là mang ý nghĩa Silasai bản thân mang theo động năng ở Diệp Thiên Hồ chịu đựng bên trong. Nếu như đổi một loại càng mạnh hơn công kích, tỉ như một viên đạn pháo hướng hắn đánh tới, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức liền mau mau đến thứ thuấn gì né tránh. Sau đó chính là bởi vì Diệp Thiên Hồ còn chưa thể hoàn mỹ nắm giữ loại này phòng ngự phương thức. Vì lẽ đó, hắn có thể đem những này ngoại lai công kích thông qua vặn vẹo không gian lệch bẻ gãy đi ra ngoài cũng đã rất tốt, còn bị lệch bẻ gãy đi ra ngoài công kích biết bay tới chỗ nào. Chắc chắn sẽ không là hắn trên người mình là được rồi. Vì lẽ đó, loại này tì vết biểu hiện phương thức chủ yếu chính là khanh đội hữu. Thời điểm như thế này, nếu như là Diệp Thiên Hồ bên mình người, tốt nhất vẫn là mau mau trốn xa điểm. Nếu không thì coi như là rõ ràng quay về Diệp Thiên Hồ tập hỏa công kích, người đứng bên cạnh hắn cũng sẽ biết cái gì gọi là cùng dính mưa. Hiện tại phương thức này còn rất có điểm chết đạo hữu bất tử bần đạo ý tứ. Có điều xét thấy Diệp Thiên Hồ thông thường mà nói đều là một mình hành động, hết thảy điểm ấy thói xấu vặt cũng không phải như vậy không cách nào nhịn được. Lại nói, có vấn đề không có gì, chậm rãi sửa chữa là được chứ. Nói đến, sở dĩ để hắn mua bán lại đi ra loại này đối với lực lượng không gian sử dụng phương thức, ngọn đồi câm lặng thế giới con kia ác ma nhưng là kể công rất Di Vĩ, ngọn đồi câm lặng thế giới thời điểm, cách một cái hàng rào không gian cùng trốn ở một không gian khác ác ma đối kháng. Tuy rằng quá trình đem hắn buồn nôn muốn chết, thế nhưng là cũng làm cho hắn có năng lực đủ đối với lực lượng không gian có càng thêm sâu sắc lý giải, cùng với càng thêm thông thạo vận dụng, mà hắn vị kia, đại ân nhân, làm cảm tạ, bị Diệp Thiên Hồ giao cho Tomb Raider thế giới lão hòa thượng kia. Phòng trừng hiện tại nên cũng nên bỏ xuống đồ đao thành công bị độ hóa đi. Ân, nguyện nó sớm ngày ngủ yên đi. Xét thấy phi thuyền trung ương máy tính đã bị Red Queen nắm giữ. Cửa máy mở ra tin tức căn bản cũng không có bị cầu tàu nơi đó nhân viên trực phát hiện. Bọn họ cũng căn bản sẽ không biết. Có một người đã lặng lẽ rời đi trong phi thuyền. Đi tới phi thuyền bên ngoài. Cuồng bạo phong chen lẫn trong đó vô cùng vô tận Silasai. Càng thêm mãnh liệt trùng tiếp theo Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng những này xung kích vẫn như cũ bị phân bố ở thân thể hắn ở ngoài lực lượng không gian độ lệch. Bất kể là phong, vẫn là trong đó Silasai. Ở Diệp Thiên Hồ sức mạnh bị tiêu hao hầu như không còn trước. Toàn đều không thể xúc phạm tới hắn mảy may. Yên lặng mà cảm thụ một hồi chính mình sức mạnh tiêu hao. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Không có trì hoãn nữa thời gian. Nhanh chóng đi tới bên ngoài một cây em tòa kia kỹ sư kiến trúc. Sức mạnh của hắn cũng không phải vô cùng vô tận. Tuy rằng ở cơn bão táp này có ích không gian sức mạnh bảo vệ mình. Tương tự là đối với tự thân sức mạnh một loại huấn luyện. Hơn nữa là một loại phi thường hữu hiệu huấn luyện. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ còn chưa muốn chủ động muốn chết. Trong không khí đâu đâu cũng có cuồng bạo Silasai. Hắn không có cách nào sử dụng thuấn di. Như vậy cũng chỉ có thể ở duy trì tự thân phòng ngự tình huống. Làm hết sức tăng nhanh tốc độ. Chỉ có 1 km, dùng không được quá thời gian dài. Nên đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.